ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 23, vô sỉ hồ gia phụ tử. Góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Hồ Hoành đầu tiên là giúp ta, hiện tại lại giúp Di Quân. Ngươi thế nhưng nói hắn không có tư cách làm ngươi nói lời cảm tạ. Vương Tuyết không nghĩ tới Lục Trần cũng dám cùng nàng tranh luận. Tức khắc liền nổi giận. Lục Trần biểu tình đạm nhiên, chuyển hướng Hồ Hoành, trầm giọng hỏi, ngươi dám gọi điện thoại hỏi ngươi ba. Là hắn hướng Lục Trung cầu tình sau ta mẹ mới lấy kia quân diệt tập đoàn kia đơn nghiệp vụ. Là hắn cấp Lục Thành Vương Tổng gọi điện thoại làm hắn đem Lục Thành kia đơn nghiệp vụ cho ta lão bà. Ta đối mặt Lục Trần nghi ngờ. Hồ Hoành tức khắc liền có chút hoảng. Hắn ba nào có như vậy đại bản lĩnh a, đừng nói nhà giàu số một Lục Trung. Liền tính là Lục Thành Vương Tổng, đều căn bản không phải hắn ba cái kia cấp bậc người có thể tiếp xúc được đến. Này hai việc căn bản là cùng hắn lão ba không quan hệ. Tỷ phu, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi phế vật, còn không cho phép người khác có bản lĩnh sao? Không phải Hồ Hoành lão ba băng vội, chẳng lẽ còn là ngươi? Thấy Lục Trần nghi ngờ chính mình bạn trai, Lâm Di Giai tức khắc liền không làm. Có phải hay không ta băng vội không quan trọng, mấu chốt là tiểu tử này có dám hay không giáp mặt nói chuyện hỏi hắn lão ba. Hoặc là các ngươi cũng có thể gọi điện thoại hỏi Lục Trung cùng Vương Khuê. Bọn họ hai cái điện thoại ta đều có, muốn hay không ta cho các ngươi. Lục Trần cười lạnh nói, đánh liền đánh, đến lúc đó bị vả mặt, cũng đừng trách ta cái này cô em vợ không cho ngươi mặt mũi. Lâm Di Giai cũng cười lạnh nói, Lục Trần hài hước cười, tâm nói tùy thời hoan nghênh ngươi tới đánh ta mặt, A Hồng, hiện tại liền cho ngươi ba gọi điện thoại, làm nào đó người biết nhà các ngươi lợi hại. Lâm Di Giai thúc giục nói, Lâm Di Quân cùng Vương Tuyết cũng nhìn Hồ Hoành, Hồ Hoành có chút do dự, trong lòng thực hư, nhưng nghĩ chính mình cùng lão bà ăn ý, hắn quyết định mạo một lần hiểm, nếu không việc này một bại lộ, hắn chẳng những sẽ mang tai mang tiếng, cùng Lâm Di Giai cũng cơ bản không có khả năng, chấm, nghĩ như vậy, Hồ Hoành dứt khoát lấy ra điện thoại cho hắn lão ba đánh qua đi. Ba, lần trước ta thỉnh ngươi ra mặt hướng Lục nhà giàu số một cầu tình giúp Tuyết gì sự. Còn có tim Vương Tổng nói động làm hắn đem Lục Thành kia đơn nghiệp vụ cấp Di Giai tỷ tỷ Di Quân sự Di Giai tỷ phu không tin. Một hai phải làm ta gọi điện thoại hỏi ngươi có phải hay không thật sự. Ngươi sẽ giúp ta hả? Nói cho hắn chân tướng đi. Hồ Hoành tâm tư cực nhanh chuyển động. Nghĩ lý do thoái thác nói. Hắn tương đương thông minh. Lấy hắn đối hắn lão ba hiểu biết. Hắn lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Hắn tin tưởng hắn lão ba khẳng định có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Nhi tử, lão ba cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Làm người muốn điệu thấp, làm chuyện tốt không cần trương dương, người vẫn là quá tuổi trẻ à, người khác tin hay không có cái gì quan hệ, người ái Lâm Di Giai, yên lặng vì nàng làm việc là được, nói ra khiến cho nhân gia chê cười ngươi có phải hay không? Hảo, không cần quá để ý cái nhìn của người khác, có tin hay không đều không quan trọng, làm tốt chính ngươi là được, trước bất hòa ngươi nói, vì giúp ngươi Di Quân tỷ. Ta còn muốn đi mời người ra Lục Thành Vương Tổng ăn cơm đâu. Treo, Hồ Hoành lão ba nói liền treo điện thoại. Hồ Hoành là mở ra loa. Hắn lão ba nói trong phòng tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hiện tại trừ bỏ Lục Trần, tất cả mọi người không hề hoài nghi. Hơn nữa trong lòng còn âm thầm thán phục Hồ Hoành lão ba thật sẽ vì người xử sự. Không hổ là công ty lớn lão tổng A tỷ phu. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Lâm Di Giai kêu căng ngạo mạn nhìn Lục Trần hỏi. Tỷ phu, đối với cái này đáp án, hy vọng ngươi còn vừa lòng. Hồ Hoành cũng hài hước nhìn Lục Trần. Vẻ mặt khiêu khích, Lục Trần không có lý Lâm Di Giai. Hắn nhìn Hồ Hoành, Hồ Hoành phụ tử vô sỉ. Quả thực đổi mới hắn tam quan. Các ngươi phụ tử thực hảo, phi thường hảo. Lục Trần đôi mắt híp lại, cười nói. Nhà ngươi là khai siêu thị đi, hy vọng các ngươi phụ tử không cần vì hôm nay vô sỉ hối hận liền hảo. Tỷ phu, nhà ta là khai siêu thị không giả, ngươi sẽ không bởi vì ta ba giúp Di Quân tỷ, ngươi liền phải đi nhà ta siêu thị lừa dối đi. Hồ Hoành cố ý trừng lớn đôi mắt, một bộ giật mình nhìn Lục Trần. Lừa dối, Lục Trần trong lòng cười lạnh, không hề nói cái gì. Thật là bùn nhão chết không lên tường. Vương Tuyết khinh thường lắc lắc đầu nói. Lâm Di Quân nhìn Lục Trần, trong lòng cũng là tương đương bực bội. Nhưng nàng không nghĩ ở nhà mẹ đẻ nói Lục Trần cái gì. Chỉ là thật dài thở dài. Đối Hồ Hoành nói, Hồ Hoành, thực xin lỗi, ta thế Lục Trần lỗ mãng cho ngươi xin lỗi. Cũng cảm tạ ngươi ba phía trước giúp ta. Chấm, Di Quân tỷ, ngươi lời này liền có chút nghiêm túc. Kỳ thật ta cũng không tính toán đem chuyện này nói ra. Chỉ là tỷ phu thật sự có chút bức người quá kham. Ta chỉ phải cho ta ba điện thoại trả ta trong sạch. Hồ Hoành một bộ nhận không nổi bộ dáng nói. Lâm Di Quân căn bản không có nhìn ra Hồ Hoành dối trá. Tương phản, càng là cảm thấy chính mình lão công cùng này chuẩn muội phu một so. Chênh lệch tức khắc liền hiện ra. Thật là vô pháp so a, Lục Trần. Ngươi hiện tại còn cảm thấy Hồ Hoành không có tư cách làm ngươi xin lỗi sao? Vương Tuyết lại lần nữa hỏi. Lục Trần trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống, hắn nguyên bản có bao nhiêu loại phương thức chứng minh Hồ Hoành phụ tử vô sỉ. Nhưng nhìn đến Vương Tuyết cùng Lâm Di giai đối thái độ của hắn. Hắn thay đổi ý tưởng, nếu các nàng thực hưởng thụ loại này bị lừa cảm giác. Vậy làm các nàng chịu là được, hôm nay lúc sau, hắn cũng không tính toán lại đến Lâm gia gặp xem thường. Đến nỗi chính mình lão bà, hắn sẽ tìm một cơ hội nói cho nàng chân tướng. Đến nỗi nàng có tin hay không? Vậy xem nàng chính mình. Buổi tối 6 giờ khi, Lâm Đại Hải rốt cuộc tan tầm trở về. Lâm Di Quân tỉ muội liền mang sang xào tốt đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Bá phụ, sinh nhật vui xứ IG. Đây là ta ở đầu cổ thị trường đào đến đường triều thời kỳ Bình Hoa. Ăn cơm trước. Hồ Hoành liền gấp không chờ nổi đưa lên hắn lễ vật. Lâm Đại Hải tiếp nhận bình hoa nhìn vài lần, mặc kệ là hoa văn cùng làm công đều tương đương tinh tế. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này căn bản không phải đường triều thời kỳ bình hoa, mà là cận đại công nghiệp phòng chế phẩm. Bất quá liền tính là phòng chế phẩm, hắn biết loại này bình hoa phòng chừng cũng muốn 10-20 vạn mới mua được đến. Không khỏi gật đầu nói, tiểu hầu ngươi có tâm, Di Giai, trước đem bình hoa lấy xuống đi, ba thực thích, được đến Lâm Đại Hải tán thưởng, Lâm Di Giai cùng Hồ Hoành đều có chút ca yêu ta xiết động. Tỷ phu, ngươi không phải nói cũng cấp bá phụ mua lễ vật sao? Cũng lấy ra tới mọi người xem a. Hồ Hoành nhìn về phía Lục Trần, khiêu khích cười nói. Vừa muốn đi bày biện bình hoa Lâm Di Giai cũng ngừng lại. Chuẩn bị trước nhìn xem Lục Trần sẽ đưa cái gì lễ. Lục Trần từ trong túi lấy ra cái kia cái ly. Đứng dậy đưa tới Lâm Đại Hải trước mặt. Ba, sinh nhật vui xứ IG. Đây là Nam Tống thời kỳ dạ quang bôi. Nhất thích hợp dùng để uống rượu nho. Hy vọng ngài thích. Thiên A, ngươi cái này phá cái ly là dạ quang bôi. Tỷ phu, ngươi cho chúng ta ba tuổi tiểu hài tử sao? Thấy Lục Trần lấy ra một cái không chút nào thu hút thổ cái ly. Lâm Di Giai nhịn không được liền cười nhạo lên. Hồ Hoành cũng là vẻ mặt hài hước. Đặc biệt nghe được Lục Trần nói đây là Nam Tống thời kỳ dạ quang bôi khi. Hắn càng là thiếu chút nữa không có nhịn cười ra tới. Tự, Lâm Di Quân có chút xấu hổ. Rất muốn giải thích nói này cái ly liền tính không phải dạ quang bôi. Với chính đào giáo thụ cũng ra 15 vạn mua đâu. Mà cùng mấy người trào phúng bất đồng, Lâm Đại Hải nhìn chằm chằm trước mặt cái ly, trong ánh mắt lại là đột nhiên hiện lên một mặt ca yêu ta siết động. Này ca yêu ta siết động làm hắn trước tiên đều không có duỗi tay tiếp nhận Lục Trần trong tay cái ly. Nhưng liền ở hắn phục hồi tinh thần lại vừa muốn tiếp nhận cái ly khi. Vương Tuyết lại là trước với hắn động thủ. Lục Trần, ngươi thật là đủ rồi. Phía trước oan uổng Hồ Hoành không nói. Hiện tại càng là lấy ra một cái chuôi từ dưới đất lên ly tới giả mạo dạ quang bôi. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi nghèo ta nhịn, chỉ cần Di Quân thích ngươi. ta cũng lười đến nhiều lời. Nhưng ngươi nhân phẩm ác liệt đến như thế trình độ, lão nương liền chịu đựng không được, cầm ngươi này thứ đồ hư cút đi, từ đây lại đừng tới lão nương trong nhà mất mặt xấu hổ. Vương Tuyết cầm lên một cái tát chụp ở Lục Trần trong tay cái ly thượng. Cái ly thuận thế rớt đến trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng liền nát. Cách chương.